Cách chinh phục nam phụ bệnh kiều. Chương 83, Tần Tấn chi hảo. 4, có vẻ không giống với sự cứu rỗi trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trăng bạc giống như lưỡi câu. Ánh trăng chiếu xuống cũng không được sáng tỏ lắm. Một bóng đen lướt nhanh qua gần khu vực của Trần Phủ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Giang Niên với kỹ năng khinh công thượng thừa lẻn vào biệt viện của Trần Phủ, rồi lẻn vào phòng ngủ chính mà không bị thủ vệ trong viện phát hiện ra. Trong phòng chỉ có một ánh trăng mờ nhạt và một nữ tử ngồi trước gương trang điểm. Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào góc bệ cửa sổ ngẩn người. Ánh mắt vô hồn, chẳng có chút cảm xúc nào. Dù đã khuya thế này, nhưng nàng ta vẫn không thể ngủ được. Một vài tiếng động nhỏ vang lên, rồi đột nhiên có người vỗ vai nàng ta. Trước khi nàng ta kịp la lên vì sợ hãi, thì miệng đã bị bịt kín. Cô nương đừng sợ, ta là người nhà của lục bộ khoái hôm trước. Hôm nay ta đến để hỏi cô nương một vài chuyện. Nghe vậy, vẻ hoảng sợ trong mắt nàng ta chuyển thành sự ngạc nhiên. Nàng ta lập tức ngậm chặt miệng, liếc nhìn ra ngoài phòng. Trên cánh cửa mờ ảo phản chiếu những bóng đen, một người nối tiếp một người như muốn vây chết nàng ta trong căn phòng này. Những tên này đều đến để giám sát nàng ta. Giang Niên nhìn theo ánh mắt của nàng ta, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một quyển sổ và cây bút than, ra hiệu cho cô nương này. Nàng ta hiểu ý gật đầu, cầm cuốn sổ lên nhìn. Trên đó chỉ có một câu hỏi: tại sao những người khác không muốn làm chứng? Những cô nương bị bắt đều bị hạ một loại cổ trùng, bao gồm cả ta. Thứ này cần dùng thuốc để làm dịu. Ngoài ra, một số thì bị người nhà khống chế, nên không ai muốn đứng ra làm chứng. Gần đây có vẻ có tin đồn gì đó, những người mới bị tổ chức đó cử người đến giám sát. Ngày mai sẽ có nhiều người đến đây hơn. Các người đừng đến nữa thì hơn. Viết hai đoạn này mấy khá nhiều thời gian. Vị cô nương này đưa cuốn sổ lại cho Giang Niên, vẻ mặt lo lắng, ra hiệu cho hắn ta mau chóng rời đi. Giang Niên không do dự chút nào. Hắn ta đứng ở cửa sổ quan sát một lúc rồi quay lại theo đường cũ. Không lâu sau khi hắn ta rời đi, cửa phòng bị đẩy ra kiểm tra. Bọn họ lục soát khắp căn phòng nhưng không tìm thấy gì bất thường. Sau khi nhìn người nữ tử vẫn đang chải chuốt trước gương, họ mới rời đi. Lấy được thông tin gì không? Lục Phi Nguyệt đang đợi Giang Niên cách biệt viện Trần Phủ không xa. Nàng ấy nhận lấy cuốn sổ từ tay hắn ta mở ra xem. Ngươi không hỏi thêm gì khác sao? Trong cuốn sổ chỉ có vài dòng chữ. Mặc dù đã giải thích lý do tại sao những người khác không muốn làm chứng, nhưng vẫn còn manh mối chưa rõ. Giang Niên trợn mắt, cử chỉ khoa trương, ngươi không biết đấy thôi. Xung quanh một căn phòng nhỏ như vậy mà có mười mấy người bao vây, thật sự rất nghiêm ngặt. Trước đây khi vào cung ta còn chưa từng thấy mật độ này bao giờ. Hắn ta liếc nhìn Lục Phi Nguyệt, đứng thẳng người, ưỡn ngực ngẩng đầu lên, rất có ý muốn được khen ngợi. Nếu hôm nay không phải ta đi, chắc chắn đến mặt của ngươi kia các người cũng không nhìn thấy. Lục Phi Nguyệt nhìn hắn ta, cố kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên. Hôm nay quả thật ngươi đã làm rất tốt. Dưới ánh trăng, nhìn chữ cổ độc trên giấy, nàng ấy đột nhiên nghĩ đến Lý Nhược Thủy. Hình như lần trước Nhược Thủy cũng bị trúng cổ độc, không ngờ phải đến làm phiền bọn họ. Nghĩ đến đây, Lục Phi Nguyệt thở dài, trong đầu bất ngờ hiện lên hình ảnh của Lộ Chi Giao. Giang Niên thở hổn hển, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến một chuyện giống nàng ấy. Chúng ta lại đến làm phiền, hắn sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài đấy chứ? Lục Phi Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng dịu lại, trong mắt hiện lên vài phần không biết làm sao. Chắc chắn rồi. Nhưng hắn nghe lời Lý Nhược Thủy như vậy, nếu có đuổi chúng ta ra ngoài thì cuối cùng vẫn phải cho chúng ta vào thôi. Hai người cất sổ ghi chép đi, dẹp đường hồi phù, ngồi xổm suốt một đêm. bây giờ cũng đã đến lúc về nghỉ ngơi rồi. Gần đây Lý Nhược Thủy phát hiện Lộ Chi Giao có gì đó không ổn. Hắn không chỉ không nhắc đến chuyện về Tô Châu, cũng không còn quấn quýt lấy nàng như trước nữa. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn, không biết đi đâu làm gì. Bình thường khi Lý Nhược Thủy thức dậy thì hắn đã đi mất tăm không thấy đâu nữa. Sao lại thế này? Có người thay Lý Nhược Thủy nói ra những gì nàng đang nghĩ trong lòng. Công chúa nhìn Lý Nhược Thủy như chịu tổn thương sâu sắc. Sắc mặt càng tái nhợt, trông còn yếu ớt hơn cả lần bị đâm. Các ngươi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm mới đến được với nhau. Đáng lẽ giờ đây phải tận hưởng cuộc sống thành thân ngọt ngào. Ai dám cản trở các ngươi? Nàng ấy che miệng ho khan, hai mắt đỏ hoe, trông còn chân thật hơn cả Lý Nhược Thủy. Công chúa An Dương vốn định đến đây để học hỏi quan sát, nhưng ai ngờ nàng ấy đến Bạch Phủ hai ngày mà không thấy được cảnh tượng tình tứ của hai người. Cốt truyện đang diễn được nửa chừng mà lại bị cắt ngang. Làm gì có đạo lý này? Nha hoàn phía sau cuống quýt đến vuốt ve lưng nàng ấy, sợ nàng ấy thở không ra hơi sẽ ngã quỵ mất. Lý Nhược Thủy, lời nói của công chúa quá đỗi kịch tính. Không biết vì lý do gì, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình có hơi thừa thái. Nàng thật sự không biết Lộ Chi Giao đang làm gì, nhưng chỉ đơn thuần là tò mò, chứ không hề nghĩ đến chuyện khác. Nàng rất chắc chắn, ngay cả khi trời sập đất lở, Lộ Chi Giao cũng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khác thường. Nàng chỉ sợ hắn bị lừa. Con người một khi có điểm yếu, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc bị người khác lợi dụng. Lý Nhược Thủy khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng chuông bạc trên chân vang lên leng keng. Ngươi đi đâu vậy? Công chúa đứng dậy, đi theo phía sau Lý Nhược Thủy. Theo sau là một tiểu nha hoàn đang đỡ nàng ấy. Ta, tất nhiên là đi xem hắn đang làm gì rồi. Lý Nhược Thủy mấp máy môi, hai mắt cong cong, nhưng trên mặt không có chút lo lắng nào. Tối hôm qua nàng đã hỏi rồi, Lộ Chi Giao nói mình đang ở phố bên cạnh, sẽ không đi quá xa, nhưng không nói rõ hắn đang làm gì. Đi qua một con phố, ngay khi rẽ vào góc phố, Lý Nhược Thủy đã nhìn thấy Lộ Chi Giao. Hắn đang ngồi trong một cửa hàng khắc bia đá, quay lưng lại với họ, không biết đang làm gì. Sắp vào hè, trên đường người đến người đi, những ngày cuối xuân đầu hè cũng rất nóng. Cách cửa hàng khắc bia đá không xa là một quầy bán nước ô mai. Lý Nhược Thủy dẫn công chúa ngồi xuống đó. Nàng gọi ba bát nước ô mai, mỉm cười nhìn bóng lưng Lộ Chi Giao. Sao ngươi không đi xem hắn đang làm gì? Công chúa tò mò nhìn Lý Nhược Thủy, sau đó nhìn xuống bát nước cô mai đỏ sậm, do dự một lát nhưng vẫn nâng lên nếm thử một ngụm. Không cần, ta đến đây để xem hắn có bị lừa hay không thôi. Thời tiết quả thực có chút oi bức, nước ô mai này giải khát giảm nhiệt. Lý Nhược Thủy uống một hơi hết nửa bát, sau đó liếm liếm môi, liếm nước ô mai còn sót lại trên môi. Thói quen này của nàng trông rất giống mèo. Vì hiện tại hắn không muốn nói, nên ta sẽ không hỏi. Nàng mỉm cười đẩy một bát nước ô mai khác đến trước mặt tiểu nha hoàn. Sau đó theo thói quen vỗ vỗ vai An Dương, cố ý điều tra, vạch trần bất ngờ của người khác là rất thiếu tôn trọng. An Dương sững sờ một lát, sau đó che miệng ho khan, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong bát nước. Trong thoại bản đâu nói như vậy? Lúc này không phải nên đi tìm hiểu rõ ràng sao? An Dương tranh thủ lúc uống nước ô mai để nhìn lén Lý Nhược Thủy. Ánh mắt nàng sáng ngời có hồn, hàng mi hơi cong, môi cũng vô thức cong lên. Dường như chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của hắn cũng đủ để nàng vui vẻ. Trong bữa tiệc sinh thần ngày hôm đó, nàng ấy chứng kiến sự tương tác giữa hai người họ trong đình nghỉ mát. Bầu không khí lúc đó rất mập mờ, khiến người xem mặt đỏ tim đập, nhưng có vẻ không giống với sự cứu rỗi trong lòng nàng ấy. chẳng hạn như việc nàng ấy phát cháo lấp đầy dạ dày cho người đói khát, mang đến hy vọng đến cho cuộc sống của họ. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Sự cứu rỗi thực sự là kéo những người đã rơi vào vũng lầy ra khỏi đó, sau đó đưa bọn họ đi tẩy rửa và biến họ trở thành một người tốt. Nhưng bọn họ lại không như vậy. Theo suy đoán của nàng ấy, trước đây Lộ Chi Giao hẳn là một người sống trong bóng tối, cô độc một mình, chịu đựng nỗi đau và sự dày vò. Mà bây giờ hắn đã được cứu rỗi, chưa kể đến việc một lòng hướng thiện, ít nhất hắn cũng thay ra đổi thịt theo một nghĩa nào đó. Nhưng khi nhớ lại cảnh hắn giết người lưu loát vào đêm ấy và sát ý ông rõ với nàng ấy vào ngày hôm đó, thì mọi thứ dường như hoàn toàn khác với những gì nàng ấy nghĩ. Lộ Chi Giao đã thay đổi, nhưng có một số khoảnh khắc dường như hắn lại không thay đổi một chút nào. Hắn vẫn là một kẻ giết người. Chính vì sự tò mò này đã khiến nàng ấy đợi ở Bạch Phủ 2 ngày. Nhưng hôm nay, câu hỏi của nàng ấy cuối cùng cũng đã có đáp án. Ta chợt nhớ tới một chuyện. Lần đầu tiên gặp Lộ công tử là ở trong điện của ta. Lúc đó, có một tên đạo trích nhân lúc ta đuổi hộ vệ đi ở một mình đã lẻn vào, muốn xâm phạm ta. Lúc đó ta lập tức nghĩ đến cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn đôi mắt trong veo của Lý Nhược Thủy, An Dương ho khan vài tiếng, nuốt xuống những suy nghĩ và quá trình diễn xuất trong đầu mình. Đi thẳng vào vấn đề, Lộ công tử giết người không chớp mắt, giống như cắt đồ ăn vậy, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Nàng ấy cẩn thận quan sát Lý Nhược Thủy, cố gắng tìm thấy chút ngạc nhiên hoặc không thích trên mặt nàng. Nhưng cuối cùng nàng ấy chỉ thấy sự bình tĩnh. Lý Nhược Thủy gật đầu, trả lời một chuyện thực tế. Hắn là người mù, vậy nên khi giết người sẽ không bao giờ chớp mắt. Chủ tử hai người đặt bát xuống nhìn nàng. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh vài giây. Lý Nhược Thủy sờ sờ mũi có chút xấu hổ. Không buồn cười sao? Nàng vốn nghĩ công chúa bị dọa sợ nên muốn kể một câu chuyện cười để giảm dịu tình hình, nhưng không ngờ lại khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Hai mắt An Dương mở to, nhìn Lý Nhược Thủy từ trên xuống dưới, trong mắt có chút ngưỡng mộ. Ta nói nhiều như vậy mà ngươi nghĩ ta đang kể chuyện cười sao? Ngươi không sợ sao? Không muốn hắn cải tà quy chính sao? Lý Nhược Thủy hiểu ý của nàng ấy, sau đó mỉm cười nhìn về phía cửa hàng khắc bia đá. Người nọ đang cười với chủ cửa hàng, nhận một tấm bia đá khác, từ khóe mắt đến đuôi lông mày dịu dàng đến lạ. Sau đó hắn lại xoay người chuyên tâm làm gì đó. Lộ Chi Giao là Lộ Chi Giao, hắn thật sự không mệt sao? An Dương nhìn về phía xa của cửa hàng bia đá, lại đảo mắt nhìn dáng chiều trải rộng trên không trung, rồi cúi đầu ăn tô bánh thịt bò do quầy hàng trên đường làm. Đi một chuyến mà không biết hắn đang làm gì, ngược lại còn được Lý Nhược Thủy dẫn đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Thực ra nàng ấy cảm thấy hơi phiền não khi hai người không đi theo tình tiết trong thoại bản. Thậm chí nàng ấy còn muốn họ làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng sự thay đổi này lại thu hút nàng ấy, khiến nàng ấy muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ sắp đi rồi. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng điệu chắc chắn. Lộ Chi Giao thường về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống. Còn chuyện không quấn quýt với nàng cũng chỉ là không dính lấy nàng như bình thường mà thôi. Thói quen ôm hôn mỗi đêm vẫn còn đó. An Dương quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Lộ Chi Giao đứng dậy đi ra ngoài, mặt mày ấm áp, giống như một vị công tử. Người này sao lại vậy? Lý Nhược Thủy cau mày nhìn hắn, sau đó lại gọi thêm một cái bánh thịt bò nữa. Làm sao? Ngươi giận à? Tại sao? Mặc dù biết tâm trạng của mình rất kỳ lạ, nhưng An Dương không hiểu sao lại muốn thấy hai người cãi nhau. Nàng ấy tò mò về chúng hơn nhiều so với việc muốn quan sát ở gần. Cả ngày nay hắn không ăn gì rồi. Ta chỉ biết như vậy. TSK, An Dương, Chuyện gì thế này? Đi thôi, chúng ta phải về nhà trước khi hắn về. Nếu không tối nay ta sẽ rất bận. Tối nay ngươi bận việc gì? Mặc dù không hiểu ý của nàng, nhưng An Dương đã bắt đầu cảm thấy hai người này không giống như mình nghĩ. Chẳng lẽ không phải nữ hiệp chính nghĩa và sát thủ hắc ám sao? Ngay khi mấy người Lý Nhược Thủy vội vã về Bạch Phủ, thì Lộ Chi Giao đang ung dung đạp ánh hoàng hôn trở về nhà. Hôm nay hắn đã có chút tiến bộ, theo tiến độ này thì không lâu nữa là có thể hoàn thành. Đi vào một con hẻm nhỏ, hắn dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói, muốn theo ta về nhà sao? Xin lỗi, có lẽ nàng không muốn gặp các ngươi. Các con hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh. Hắn nhặt viên sỏi dưới chân lên, nhắm mắt ném đi, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan. Người đi theo cuối cùng cũng xuất hiện. Những người này không xông lên, mà dùng dao quan sát hắn. Sau một lúc bối rối, bọn họ vẫn xông lên. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, hiển nhiên rất thông thạo đạo lý hai tay khó địch lại bốn tay. Mấy tên tập trung đánh bên trái hắn, không dám phân tán lực lượng. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, đổi kiếm sang tay trái. Hắn vốn không có lòng dạ ham chiến, cho nên tất cả chiêu hắn dùng đều là sát chiêu. Không đến chốc lát hắn đã thu kiếm lại, một hạt máu đặc nhỏ xuống từ mũi kiếm. Hắn thản nhiên vẩy đi, sau đó thu kiếm vào. Lộ Chi Giao lẳng lặng đứng đó. Ánh hoàng hôn ngàn dặm phía chân trời dường như cũng nhuộm đỏ áo choàng của hắn. Hắn giãn mày, khóe môi bắt đắc dĩ kéo lên, như một người lớn bị quấy nhiễu bởi bọn trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm. Dẹp ở đâu cũng có, đúng là khó chịu, xem ra tạm thời không thể rời phủ. Hắn quay lại, tiếp tục đi về phía cửa hàng khắc bia đá. Trong Ngự Phong Sơn Trang có một đình nghỉ mát, kiến trúc xây dựng trên mặt nước, xung quanh có màn tre, rất thanh nhã. Hương trà trong đình lượn lờ, Từ phu nhân đang ngồi trong đó, không ngừng pha trà hết lần này đến lần khác. Ngày mai bà ấy muốn gặp một đại nhân, người này thích trà, vậy nên bà ấy phải luyện tập thật tốt. Phu nhân, người hôm nay ra ngoài điều tra vẫn chưa trở về. E rằng đã, Từ phu nhân dừng một chút, rồi lại tiếp tục pha trà. Bình thường thôi. Nếu hôm nay bọn họ còn sống trở về ta mới ngạc nhiên. Vị Lý cô nương kia thế nào rồi? Công chúa An Dương luôn ở bên cạnh nàng. Thần vẫn chưa chờ được cơ hội để ra tay. Bát sứ leng keng, nước trà tràn ra khăn trải bàn, khiến mặt bàn loang lổ những vết đốm nâu. Sau một lúc im lặng, giọng nói kiên định của bà ấy lại vang lên. Ta cũng hiểu An Dương. Chắc chắn vài ngày nữa nàng chán sẽ tự rời đi thôi. Cứ chờ tiếp đi, như thể đang tự an ủi mình. Bà ấy lẩm bẩm chờ tiếp rồi tiếp tục pha trà. Dù sao thì điểm yếu vẫn còn đó. Bà ấy không cần nóng vội trong chốc lát. Cách chương.